Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ngu xuẩn đệ đệ A. Dưới trời chiều, màu da cam đường đi, tĩnh mịch an tường, Yamagi Shinki chậm rãi đi tới, ánh mắt bốn phía bắn phá, đây là nơi nào A nơi xa, nóc nhà bên trên cự đại vợt bóng bàn, hấp dẫn hắn chú ý lực, ở đây không phải là vợt bóng bàn. Đó là quạt tròn tiêu chí. Uchiha nhất tộc tộc Huy. Chuyển qua một góc, phổ thông tiểu viện vào mí mắt. Bậc gỗ ngồi lấy một thanh niên bóng lưng. Người mặc ấn có quạt tròn phổ thông ninja phục. Tóc có lẽ là hơi dài chút. Bị hắn trói lại. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì. Thanh niên này bóng lưng cho hắn một loại cực kỳ cô độc cảm giác đè nén cảm giác. Kaka, non nớt nam hài thanh âm truyền đến. Yamagi Shinki ngẩng đầu nhìn lên, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Cái này đây là cái kia ngạo kiều yêu đùa nghịch Sasuke đây rõ ràng đúng vậy cái ngượng ngùng tiểu. Chính thái, quả nhiên đáng yêu đều là nam hài tử, hôm nay theo giúp ta làm Shuriken tu luyện đi tiểu tá trợ. Tràn đầy chờ mong mở miệng nói, bậc gỗ thượng thanh năm xoay đầu lại, có pháp lệnh văn khuôn mặt rất là xuất khí. Thế nhưng là hắn trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Ta bề bộn nhiều việc ngươi mời phụ thân dạy ngươi đi. Theo phụ thân so sánh, trong tay ngươi kiếm thuật lợi hại hơn A tiểu tá trợ mân mê miệng. Ta đứa trẻ này đều có thể nhìn ra. Thanh niên không nói gì. Tiểu tá trợ giấu ở phía sau tay phải chăm chú. Biết chỉ đạo, ca ca, ngươi làm sao tổng coi ta là phiền phức A. Thanh niên bỗng nhiên đưa tay trái ra, hướng về tiểu tá trợ chiêu chiêu. Tiểu tá trợ thấy một lần, lập tức giơ lên vẻ mặt vui cười. Chạy tới, ba, Sasuke, tha thứ ta lần sau sẽ dạy ngươi. Tiểu tá trợ trên trán xuất hiện một cái hồng sắc dấu vết. Sắc mặt cũng theo đó triệt để đổ xuống dưới. Thanh niên ánh mắt cô đơn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến. Ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi. Người mỗi lần đều nói, Sasuke tha thứ ta, sau đó đâm. Ta cái chán, tiểu tá trợ bưng bít lấy đầu liếc mắt nói. Còn nói cái gì, hôm nay không có thời gian. Người căn đúng vậy không muốn theo giúp ta. Thanh niên rời đi cước bộ rõ ràng dừng lại. Bắn ra ra bi thương một cái chớp mắt. Chợt hắn đi vào, kéo cửa lên. Hắn không nhìn thấy tiểu tá trợ lặng lẽ giơ lên khóe miệng ba. Trên bàn cơm. Tiểu tá trợ một tay lấy chén nước trùng điệp bày xuống. Tràn đầy oán khí mà đối với bên cạnh bàn trung niên nam tử nói. Phụ thân, ca ca vì cái gì một bộ không muốn để ý đến ta bộ dáng ta là đệ đệ hắn a trung niên nam tử ánh. Mắt có biến hóa, hắn có chút biến không yêu cùng người kết giao tiểu tá trợ nghi hoặc hỏi. Vì cái gì không rõ ràng trung niên nam tử trầm mặt. Ta người cha này cũng nhìn không hiểu hắn, Sasuke. Ngươi liền làm. Mỹ lệ nữ tử dơ liền làm. Dịu dàng cười nói. Ngươi muốn luyện tập Shuriken lời nói. Sau khi trở về ta cùng ngươi luyện tốt. Không phải luyện tập A. Là tu luyện. Tiểu tá trợ một tay tiếp nhận liền làm. Miệng bên trong nhấn mạnh. Ta đi tiểu tá trợ phi tốc chạy tại trên đường phố. Yamagi Shinki vội vàng theo sát phía sau. Chỉ nghe trong miệng hắn nói cái gì đó. Kaka 7 tuổi liền lấy hạng nhất thành tích từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. 8 tuổi liền sẽ sử dụng Seragon. 10 tuổi liền thành trung nhẫn. Ta hiện tại niên kỳ cùng Kaka tốt nghiệp lúc giống nhau. Nhưng ta tuy nhiên theo Kaka. Ta cũng có Uchiha nhất tộc huyết thống. Ta sẽ không thua hắn. Yamagi Shinki cười khẽ một tiếng. Gia hỏa này thật có đấu trí. Nghe Kaka hắn ghi chép. Ngay cả ta đều không có lòng tin tại tướng cùng tuổi thắng qua. Đem ngược lại là có khả năng bất quá. Đây chính là Sasuke kinh khủng nhất chỉ nhớ ấm áp gia đình. Từ ái phụ mẫu. Cưng chiều Kaka không có đơn giản như vậy đi một cái chớp mắt hắc dạ. Huyết nguyệt treo cao. Túc sát yên lặng. Yên lặng như tờ đường đi. Tiểu tá trợ vác lấy tiểu bao. Phi tốc chạy tại trên đường về nhà. Yamagi Shinki theo sát phía sau. Chợt hắn nhướng mày. Trong nháy mắt quay đầu. Cao lớn trên cột điện. một bóng người màu đen ngồi xổm ở phía trên, chói mắt cô Nguyệt phụ trợ dưới, thấy không rõ bất luận cái gì thần sắc, chỉ có cặp kia huyết hồng chi mắt, yêu dị tuyệt luân. Yamagi Shinki quét một bên tiểu tá trợ một chút, quả nhiên hắn cũng cảm giác được cái gì, xoay đầu lại, nhưng là, trên cột điện đã không có một ai. Yamagi Shinki xoa bóp mi tâm, người kia kiểu tóc tựa hồ là Sasuke Kaka dần dần tiếp cận Uchiha nhất tộc tộc địa. Yamagi Shinki bỗng nhiên cùng phía trước tiểu tá trợ cùng nhau sửng sốt. Tối tăm trên đường phố, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tanh hôi chi khí xông vào mũi, khiến cho người buồn nôn. Tĩnh mịch trong bóng tối, Uchiha Đoàn Huy chậm rãi chập chờn. Như vậy thê lương, đây là Uchiha diệt tộc chi dạ. Yamagi Shinki trong lòng thì thào, đây là chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Tiểu tá trợ nhìn qua một màn này toàn thân run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi nhỏ giọt xuống. Đát, sau một khắc, hắn co cẳng liền chạy. Speed xuyên toa tại vô cùng thê thảm hắc ngõ hẻm trong. Gió lạnh đập vào mặt, nhói nhói, lạnh xuống. Phụ thân, mẫu thân, lấy tốc độ nhanh nhất về đến cửa nhà. Tiểu tá trợ đầu đầy mồ hôi, gấp giọng gào thét, Sasuke đừng tới đây. Gấp rút thanh âm cô gái, xuyên gấp cấm đoán cửa gỗ, cổ động yếu ớt màng nhĩ. Tiểu tá trợ như lâm thâm uyên, cả người run lẩy bẩy. Yamagi Shinki ở một bên lo lắng nói, động a, nhanh động. Đáng tiếc là thanh âm hắn vô pháp bị nghe được, hắn cũng vô pháp cải biến Sasuke trong trí nhớ bất luận cái gì tràng cảnh. Nói thí dụ như tiến lên mở cửa, C-K-I-T-T-T tay run run, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ. Khe cửa tại trong tiếng kẹt kẹt dần dần mở rộng. Yamagi Shinki bá đến, tránh tiến gian phòng. Sau một khắc, hắn sửng sốt rộng rãi gian phòng. Cô Thanh Nguyệt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào thê thảm ngã xuống đất hai bộ thi thể bên trên. Chiếu sáng lấy đằng sau người thanh niên kia nửa người. Chỉ có hắn khuôn mặt y nguyên ẩn trong bóng đêm, thấy không rõ biểu lộ phục địa hai bóng người, khóe miệng y nguyên giữ lại máu tươi. Hiển nhiên là phía trước một khắc mới tao ngộ độc thủ. Người nào làm là Sasuke Kaka? Phụ thân, mẫu thân, tiểu tá trợ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ở trên không động phòng ở giữa. Thê lương, sợ hãi, thanh niên thân ảnh vi vi động động, sau đó nghiêng người. Quay đầu huyết hồng con ngươi sáng lên. Tam câu ngọc, Seragon, Kaka, tiểu tá trợ phảng phất bắt lấy tối hậu một cọng cỏ. Giờ phút này xuất hiện Kaka, hiển nhiên là hắn bối rối phía dưới duy nhất dựa vào. Kaka, Kaka phụ thân cùng mẫu thân, hắn trừng to mắt bạo phát đi ra. Vì cái gì, vì sao lại ra loại sự tình này, đến tột cùng là ai làm? Bạch. Một cái shuriken bỗng nhiên bay ra, đát đến, một tiếng khảm vào cửa gỗ. Tiểu tá trợ vô ý thức nhắm chặt hai mắt, trên vai trái y phục xùy vỡ ra một đầu lỗ hổng. Ách, hắn trừng to mắt, đầu đầy mồ hôi, khó có thể tin nhìn qua đối diện. Chấn kinh che kín khuôn mặt, thật là một cái ngu xuẩn đệ đệ. Có pháp lệnh văn thanh niên chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh âm bình tĩnh đạm mạc, sau một khắc. Mí mắt một lần nữa bên trên vén, yêu dị huyết nhãn, biến ảo ra đặc biệt lượn vòng đồ án ký ức toái phiến bay tán loạn. Yamagi Shinki chấn kinh lên tiếng, Mangekyo Serinyan, oa a a a a, Kaka, dừng tay a, đừng cho ta nhìn loại vật này. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Oa a a a a, phụ thân cùng mẫu thân là bị oa a a a a a. Tiểu tá trợ ôm đầu ngã xuống đất, tuyệt vọng gào thét huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,